Ngạo Thế Đan Thần, chương 2584, Nguyên Thủy Đạo Lực. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường cho rằng, mặc dù không thể ngăn cản, nhưng cũng không thể để cho đối phương nhẹ nhõm như vậy cũng hoàn thành. Tu vi của hắn tuy rằng không cao, nhưng hắn đối với sức mạnh của chính mình nhưng phi thường tự tin. Hắn dự định liều một phen. Nói không chắc điều này có thể để những người kia trì hoãn tốc độ. Ma hoang bên trong, mặc dù là ban ngày đều là tối tăm ám, mà buổi tối có thể tưởng tượng được, đưa tay không thấy được năm ngón, phi thường đen kịt, hơn nữa còn có một luồng âm lãnh cùng tà khí, khắp nơi tràn ngập một loại khó có thể hình dung mùi hôi. Nói nơi này là địa ngục cũng không quá đáng. Trầm Tường sử dụng phản lực lượng ẩn nấp chính mình. Cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, trước hắn sử dụng phản lực lượng thời điểm, sẽ không có bị thần hoang cường giả phát hiện, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không lo lắng sẽ bị nhận ra được. Có hắc mao nhân rồi, Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được một vài thứ trên mặt đất động. Hắn lập tức sử dụng đạo tâm nhãn đi thăm dò xem. Lại là hơn trăm vạn hắc mao nhân, đều là tương đối kém. Trầm Tường cẩn thận nhìn một chút, không có phát hiện kim tâm khá lớn, đều là khá là nhỏ, vì lẽ đó hắn có thể lập tức phán đoán ra những này hắc mao nhân thực lực. Nhiều như vậy hắc mao nhân, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn ở bốn phía tra xét một phen, đều không có phát hiện cái khác hắc mao nhân, vì lẽ đó hắn suy đoán những này hắc mao nhân hẳn là bị tạm thời thu xếp ở chỗ này. Hả? Bọn họ thật giống chính đang giải phóng chính mình sức mạnh trong cơ thể. Lẽ nào bọn họ đang đem nguyên thủy đạo lực chú xuống mặt đất? Trầm Tường trong lòng cả kinh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ có chém giết hắc mao nhân mới có thể thu được đến bên trong cơ thể của bọn họ nguyên thủy đạo lực. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần khống chế bọn họ thả ra ngoài là được, nguyên thủy đạo lực đến cùng là ra sao lực lượng? Lại có thể mở ra một cái siêu cấp thế giới cửa lớn. Trầm Tường đi tới nơi này quần hắc mao nhân phía trên. Sau đó triển khai thôn phệ ma công, để cho mình sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hút, đem này quần hắc mao nhân lúc này thả ra ngoài nguyên thủy đạo lực hấp tới. Nguyên bản hắc mao nhân nguyên thủy đạo lực đều là lưu vào lòng đất. Nhưng hiện tại đều bay đến Trầm Tường trên người. Trầm Tường hiện tại nhưng là mở ra 10 tầng nói huyền cánh cửa. Sử dụng thôn phệ ma công vận chuyển cửa lớn, vì lẽ đó này 10 tầng môn sản sinh mạnh mẽ sức hút phi thường khủng bố. Không nghĩ tới dùng 10 tầng huyền môn sức cắn nuốt lượng thời điểm biết như vậy nhanh nha. Trầm Tường trong lòng âm thầm vui mừng, tế tục hấp thu nguyên thủy đạo lực. Rất nhanh, hắn ngay khi thần hải bên trong ngưng ra một viên chừng hạt gạo hạt tròn. Nguyên thủy đạo lực ngưng tụ thành, Trầm Tường không dám thử nghiệm lực lượng lớn bao nhiêu, hắn lo lắng uy lực quá to lớn, biết kinh động trong này cái khác cường giả, Trầm Tường hấp thu nguyên thủy đạo lực cường độ càng lúc càng lớn. Để hắn không nghĩ tới chính là, phía dưới những này hắc mao nhân lại rất nhanh sẽ khô quát, biến thành thây khô trên mặt đất, nguyên bản hắn chả dự định đem giết chết đi. Vẫn là chừng hạt gạo hạt tròn, không có làm sao lớn lên, không biết này nguyên thủy đạo lực đến cùng để làm gì. Trầm Tường lúc này phi thường hiếu kỳ, sau đó lấy ra sáng thế thần lô, vận dụng không gian lực lượng, đem những hắc mao nhân đó khô quắt thi thể chuyển đến sáng thế thần lô bên trong. Đem phần luyện sau khi, lại đạt được một ít nguyên thủy đạo lực, sau đó Trầm Tường lại đi tìm cái khác hắc mao nhân. Hắn cảm thấy hiện tại nguyên thủy đạo lực còn chưa đủ nhiều. Hơn nữa không thể tái sinh, hắn dùng hết sẽ không có. Kỳ quái, chỉ có những này hắc mao nhân phóng thích nguyên thủy đạo lực thời điểm ta mới có thể hấp thu. Trước ta đối phó nhiều như vậy hắc mao nhân, đều không có cảm nhận được những này nguyên thủy đạo lực. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy rất nghi hoặc, trước hắn giết hắc mao nhân cũng không ít. Lẽ nào những này hắc mao nhân trong cơ thể đều lưu có cơ quan? Chỉ có yêu cầu chính bọn hắn phóng thích nguyên thủy đạo lực thời điểm. Bọn họ mới biết thả ra ngoài. Trầm Tường lập tức liên tưởng đến một vài thứ. Thiên đạo vệ binh hẳn là thiên đạo bát thần sử dụng lượng lớn nguyên thủy đạo lực sáng tạo ra đến. Nhưng những ngày qua nói vệ binh đều xuất hiện rất lớn vấn đề. Cuối cùng không thể không bao bọc, thiên đạo bát thần chết đi 7 cái sau khi, còn lại một cái lại lấy ra những ngày qua nói vệ binh trong cơ thể nguyên thủy đạo lực. Trong này khẳng định là trả sống sót thiên đạo chi thần giở trò quỷ. Xem ra cái kế hoạch này là rất sớm đã bắt đầu thực thi. Trầm Tường càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Rất nhanh, hắn lại tìm tới một nhóm hắc mao nhân. Những này hắc mao nhân cũng có chừng trăm vạn, cũng như trước đám kia như thế. Đều ở tại chỗ phóng thích nguyên thủy đạo lực. Trầm Tường trôi nổi ở những này hắc mao nhân bầu trời. Như trước như thế sử dụng thôn phệ ma công đi thôn phệ những này hắc mao nhân thả ra ngoài nguyên thủy đạo lực. 10 tầng cửa mở ra sau khi phóng thích sức cắn nuốt chính là lợi hại. Tốc độ hấp thu quá nhanh, Trầm Tường lúc này mừng thầm không ngớt, lúc này hắn thần hải bên trong cái kia nguyên thủy đạo lực ngưng tụ thành hạt tròn cuối cùng cũng coi như lớn hơn một chút. Đọc truyện online cũng như vậy, Trầm Tường liên tục hấp thu 100 phê hắc mao nhân. Tổng cộng có hơn 1 ức, nhưng điều này cũng chỉ là ngưng ra một cái rất nhỏ hạt châu. Hắc mao nhân số lượng rất nhiều. Đặc biệt ma hoang cùng tà hoang bên trong, vì lẽ đó Trầm Tường không lo lắng nguyên thủy đạo lực vấn đề. Chỉ là lo lắng biết bị phát hiện, ta chỉ ít cần 8 hạt, sau đó mới có thể sử dụng 8 hạt nguyên thủy đạo lực châu đi luyện đan. Sử dụng xong tới pháp luyện chế, như vậy cũng có thể luyện chế ra càng thêm lợi hại nguyên thủy đạo lực. Sau đó nhìn có thể hay không dùng nguyên thủy đạo lực ngưng ra một cái nguyên thủy đạo lực huyền môn. Đây là Trầm Tường ý nghĩ trong lòng. Hắn cảm thấy nguyên thủy đạo lực khẳng định rất cường đại. Tuy rằng hắn có thể ở thần hải ngưng ra một cái hạt châu. Nhưng dùng đi cũng không còn. Hắn cần cuồn cuộn không ngừng nguyên thủy đạo lực. Nếu như có thể ngưng ra một cái có thể từ pháp tắc đại đạo bên trong thu lấy nguyên thủy đạo lực pháp tắc huyền môn đến. Đó là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, này đều là Trầm Tường ý tưởng. Có thể thành công hay không hắn cũng không biết. Càng là đến mặt sau, Trầm Tường tốc độ hấp thu càng là nhanh. Trước hắn hấp thu hơn 100 triệu hắc mao nhân, cũng chỉ dùng hơn 2 canh giờ. Lẽ nào trong này hắc mao nhân đều bị sắp xếp ở một vài chỗ phóng thích nguyên thủy đạo lực? Hẳn là dựa theo trận pháp vị trí sắp xếp, xem ra ta làm như vậy, có thể phá hoại bọn họ tiến độ. Trầm Tường tựa hồ tìm tới những này hắc mao nhân vị trí chỗ ở quy luật. Chỉ có bày trận mới có loại quy luật này, vì lẽ đó hắn mới sẽ có cái này suy đoán. Mấy ngày trôi qua, hắn thôn phệ 800 phê hắc mao nhân. Gộp lại có 800 triệu nhiều, cuối cùng cũng coi như ngưng ra 8 hạt nguyên thủy đạo lực châu. Thế nhưng, trong này bày trận người cũng phát hiện, bởi vì đại trận hoàn thành tiến độ phi thường chậm chậm. Cùng bọn họ trước dự đoán có rất lớn ra vào, mà ở kiểm tra thời điểm, phát hiện bị bọn họ sắp xếp ở chỉ định vị trí hắc mao nhân toàn bộ không thấy rồi. Trầm Tường thôn phệ hắc mao nhân. Hắc mao nhân sẽ biến thành thây khô, mà những kia thây khô sẽ bị Trầm Tường lần thứ 2 lợi dụng. Dùng luyện đan phương thức nghiền ép ra cuối cùng 1 điểm nguyên thủy đạo lực đến. Trong này hắc mao nhân có ít nhất vài tỷ, ta chỉ là giết chết 800 triệu mà thôi. Trầm Tường thở dài một hơi, hắn cũng cảm giác được vài cỗ khí tức mạnh mẽ ở mấy cái phương hướng xa xa. Hơn nữa phi thường sinh động. Như là ở siêu tầm cái gì, ma hoang không thích hợp ở lâu, mà Trầm Tường cũng đã giết chết không ít hắc mao nhân. Vì lẽ đó hắn vội vàng rút đi, chuẩn bị đi luyện chế nguyên thủy đạo lực, hắn muốn dùng xông tới pháp luyện đan phương thức, tiến hành nặng bao nhiêu xông tới đi luyện chế nguyên thủy đạo lực. Hắn muốn nhìn một chút những này nguyên thủy đạo lực biết mạnh bao nhiêu. Cách chương.